Chẩm hội như thử, trưng bày, góc truyện audio.com. Muốn hay không chúng ta giúp ngươi giải phóng a, lão nhị ở bên tai nỉ non. Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn vành tai của ta, dùng hô hấp đầy lửa nóng khiêu khích ta. Ta không tự chủ được vặn vẹo, khát vọng bọn họ vuốt ve đụng vào. Cơ thể của ta, dục vọng của ta, môi của ta, khúc huyệt của ta đều kêu gào. Khát vọng bọn họ đi vào. Ta hy vọng bị sáp nhập, cũng hy vọng có thể sáp nhập cái gì, còn hy vọng có thể tận tình hôn sâu. Ta khẩn cầu nhìn bọn họ, nói không thành lời kêu tên của bọn họ. A Đạt Ngọc Tiểu Tam, lúc ta rên rỉ, ba cái dục vọng của bọn họ cao cao ngẩng đầu, ở trên người ta như có như không cọ cọ. Lão ba, nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Thanh âm lão nhị mê hoặc hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng từ cổ ta hướng tới nhũ tiêm, thân thể vẫn đang bởi vì khát cầu mà khó chịu, thần trí lại phút chốc thanh tỉnh. Đây là một loại thẩm vấn đi, nếu ta không nói, bọn họ sẽ không cho ta thỏa mãn. Đây là chủ ý của ba huynh đệ bọn họ đi, nếu ta đem sự tình cùng hậu quả đều nói hết ra, hội sẽ như thế nào? Nếu ta chỉ nói ra một chút, có thể hay không là có thể qua vòng? Nên nói chuyện gì, nói như thế nào, làm cho bọn họ tin tưởng ta, nhưng lại sẽ không tham gia. Ta nhanh chóng tự hỏi, lão ba, ngươi lại không chuyên tâm, có phải hay không suy nghĩ muốn thế nào nói dối cho qua? Tiểu Tam vẫn dám thị dục vọng của ta, bất mãn mở miệng, dựa vào, không có việc gì đem bọn họ dạy thông minh như vậy. Chẳng lẽ vì có thể đối phó với mình sao? Sớm chiều gặp nhau, khiến cho mọi người đối lẫn nhau đều hiểu biết hoàn toàn. Gió thổi cỏ lay của ta, lập tức liền có thể bị bọn họ biên dịch chú thích. Giấu giếm được ai cũng đều là chuyện rất khó a, cục diện đã muốn bắt đầu. Kiên trì của ta, là vì ta không dám nói cho bọn họ chuyện cũ của ta. Bọn họ kiên trì, thì thật cũng bởi vì đối với chuyện của ta, sợ ta bị tổn thương. Lợi thế của bọn họ, là hiểu biết đối với thân thể của ta, cùng giờ phút giam cầm này, dục vọng tăng vọt mà không được phát tiết, thường thì cái gì đều đã được đáp ứng, nhưng ta cũng không phải không có lợi thế. Ba người bên cạnh, bởi vì chuyện của ta, cũng đồng dạng tràn ngập dục vọng, ta mong bọn họ bao nhiêu, thì bọn họ đồng dạng cũng đối với ta có bấy nhiêu. Mà ta hiện tại phải làm, có thể làm, chính là nhờ trên lửa dục vọng ở bọn họ. Nhìn như dài dòng phân tích, thì thật ở trong đầu, chẳng qua là vừa chuyển niệm lửa điện mà thôi, bị dục vọng đánh sâu vào làm hai mắt ta hàm chứa lệ quang. Hay là dùng cái loại ánh mắt tràn ngập nước ủy khuất nhìn Tiểu Tam. Trong miệng không ngừng nỉ non, Tiểu Tam ta, tư chi của ta bị trói, nhưng thân thể vẫn có thể hoạt động tự do, ta vặn vẹo vòng eo. Cọ sát nệm, dùng thanh âm không ngừng kêu gọi, Tiểu Tam, người ta nói, hơn 10-20 niên kỷ, là người rất dễ cương, cho nên, đừng trách ta đối với đứa con nhỏ nhất ra tay, thật sự rất muốn, ta nhịn không được, Tiểu Tam đại giống một tiếng, phát đi lên, sẽ hôn ta, lại bị lão nhị đẩy ra, ta đá chết người cái lão nhị nhẫn tâm, vòng tay xôn xao lăng một chút. Làm cho chân ta di động mấy cm, cách hai tầng bao cổ tay, tự nhiên sẽ không đặc biệt đau, nhưng lòng ta lại cực ảo não. Lão nhị một phen kéo qua Tiểu Tam, đem hắn đặt ở dưới thân, Tiểu Tam đáng yêu của ta, liềm nằm dưới khuỷu tay của ta, tóc mềm mại ma sát cánh tay cùng nét mẫn cảm của ta. Ta cũng không thể bính hắn, nhịn không được sao, ta cho ngươi lão nhị nói xong. Đối với Tiểu Tam mà hôn xuống, ô vì cái gì hôn hắn không phải ta, vì cái gì bọn họ cách ta gần như vậy, thanh âm hôn môi, lời lẽ giao triền, thanh âm rõ ràng đến đau đớn, ô ta cũng muốn, ngươi cũng muốn sao, thanh âm lão đại ở bên tai ta mị hoặc vang lên. Ta mới giật mình thấy, ý nghĩ của mình đã muốn thốt ra, dọc theo vành tai, lão đại một đường nhỏ vụn hôn xuống. Thẳng đến trên nhũ tiêm, lại ý xấu không chịu đụng vào chúng nó, chính là ở chung quanh thân làm ra những dấu đỏ tươi. Ô ân ô a chính là tiếp xúc như vậy, khiến cho ta cảm thấy cả người dường như yếu đi. Thiên hạ còn có so với khổ hình còn lợi hại hơn sao? Ta, nói cho chúng ta biết, liền cho ngươi tuy rằng lão đại nhìn qua nhẫn cũng thật sự vất vả. Nhưng rõ ràng, hắn đồng dạng cũng có vui vẻ ở trong đó. Hơn nữa, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Ta thở dốc vặn vẹo, nức nở nói, bởi vì, lão nhị cùng tiểu tam hôn môi cũng đình chỉ. Bà ánh mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm ta, bởi vì võ bà bá các ngươi nói hành động lần này phi thường trọng yếu. Nếu ta chỉ là viễn trình duy trì trong lời nói, sợ đến lúc đó không kịp, nếu ta tự thân xuất mã, xác suất thành công còn có cam đoan, này không phải lời nói dối. Tuy rằng, cũng không phải nguyên nhân chân chính ta muốn tự thân xuất mã. Nhìn biểu tình của ba đứa con, nói cho ta biết bọn họ rõ ràng cũng là cho rằng như vậy. Ta vội vàng bổ sung, còn có chính là, hắn đáp ứng ta, xong lần này rồi, ta là có thể, về hưu. Nhiều nhất, về sau chỉ làm người ngoài biên chế cố vấn. Sự thật là, ta uy hiếp lão võ. Nếu không cho ta đi, ta liền lập tức về hưu. Hắn chỉ có đáp ứng, các ngươi không phải oán giận ta đem thời gian đều cho đệ tử. Không có thời gian theo các ngươi ở chung sao? Hiện tại, chỉ cần ta đi một lần cuối cùng này, liền hết thảy ok, ta tự nói, tự đem những giọt sương gắng gượng chảy ra hướng trên người A Đạt cọ cọ. Thật cao hứng nhìn đến dục hỏa trong mắt A Đạt trong dâng cao. Có thể hay không rất nguy hiểm, lão nhị hỏi, hoàn hảo, nói sau. Võ bá bá của các ngươi lần này phái Tiêu Thanh cùng Phùng Duệ Đường đến bên người bảo hộ ta. Ta chính mình cũng là cao thủ. Thực không tin, người ta hiện tại đúng là đang bị dục hỏa thiêu. Lại yếu thực nhàm chán theo bọn họ ngoạn trò chơi ngươi hỏi ta đáp. Cũng không thể được đình chỉ à, đám con đáng yêu của ta. Mau hôn nhẹ cơ khát của lão ba các ngươi đi. Hạ dược ta, cũng không thể trên đường phanh lại à, ta tiếp tục cọ lão đại. Lấy hơi ăn đỡ đói dục vọng chướng trước mắt, Tiêu Thanh cùng Phùng Duệ Đường, bọn họ hai người rất ít liên thủ, lần này cư nhiên làm cho hai người bọn họ đến bảo hộ ngươi. Đối phương rốt cuộc là cái gì a? Tiểu Tam hỏi. Ô đầu óc hắn cư nhiên còn như vậy thanh tỉnh, có thể lấy ra trọng điểm hỏi tới. Ta biết các ngươi đều thực xuất sắc, bất quá cũng không thể ở thời khắc này, đã bị dục vọng ảnh hưởng tới a, ta do dự một chút. Không có lập tức trả lời, tay lão đại, thân hướng về phía nóng rực của ta, cao thấp bộ lộng, cái loại cảm giác tốt đẹp này, nháy mắt chinh phục ta, nga nga liền là như vậy, chính là như thế nào? Lão đại hỏi, cư nhiên, còn buông tay ra, ô sẽ chết người, Dương Vi Ti không thể sống yên mà đứng thẳng. Đầu đỉnh bởi vì sung huyết trở nên có điểm phát tử. Ta thốt ra, bởi vì đối phương là Sơn Hạ Hồng cái tên này ta cũng không nghĩ đời này lại thốt ra. Dục vọng của ta nháy mắt rủ xuống. Cho dù chính là kêu ra tên của hắn, đều đủ để qua kích thích của Xuân Dược đối với ta. Rõ ràng biết loại phản ứng này nhất định hội làm bọn họ tò mò. Cấp không ra lời giải thích hợp lý nhưng có đôi khi thân thể phản ứng căn bản không phải ta có thể khống chế. Sao lại thế này? Quả nhiên, ba đứa con đồng thời hỏi. Ta câm miệng, cũng khép lại mắt, cự tuyệt trả lời. Phân thân nhuyễn đi bị hàm nhập khoang miệng ấm áp. Nhị châu trước ngực cũng bị đầu lưỡi linh hoạt liếm lọng. Bên tai, thanh âm lão đại dụ hoặc mà khiêu khích. Lão ba, ngươi không ngoan nga, giờ phút này, nếu ở trên người ta khiêu khích, ta đều hẳn là sẽ không lại có phản ứng, ít nhất không thể nhanh như vậy có phản ứng, phải đối mặt ba đứa biết rõ mỗi bộ phận trong thân thể ta. Đối với ba người nam nhân ta yêu, không có phản ứng, thật sự rất khó, chính là, lần này, cho dù bọn họ liều mạng khiêu khích, cho dù ta huyết mạch phun trương hết sức, ta cũng không mở miệng nữa. Ba huynh đệ trao đổi ánh mắt một chút, tựa hồ có một cái quyết định. Lão nhị thân thủ ở ngăn kéo bên giường xuất ra chân dịch. Tiểu Tam đi lên, hôn ta một ngụm, xấu xa cười nói, lão ba, nhìn xem ta đặc biệt chuẩn bị đòn sát thủ cho ngươi. Ngươi chống đỡ không được đâu, Nói xong, nằm xuống cánh tay của ta. Kết chương.